pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082. Thảo Phong cùng Thảo Điên 22. Thanh âm kia xuất hiện rất là đột ngột, cảm giác có đôi khi rất xa, có đôi khi lại tựa hồ liền ở ngươi bên tai. Phạm Ái Liên cả người một giật mình, trong tay mâm, bang, một tiếng rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Một cổ nhiệt lưu không chịu khống chế theo chân chảy xuống dưới. Ha ha, ô hoa thang, cưới cái tức phụ nước tiểu đũng quần. Hi hi, đái trong quần, đái trong quần, thanh âm kia như thế nào nghe đều không phải người có thể vọng lại. Nhưng cố tình lại nói tiếng người, thật sự là quá khiếp người. Đừng nói Phạm Ái Liên, Diệp Quốc Hưng đều cả người một run run. Hoa, hơn 2 tuổi Diệp Nghị Thần đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Cầu cầu, cầu cầu cắn, hoa hoa, cắn thần thần, hoa, mẫu tử liên tâm. Phạm Ái Liên tựa hồ có thể cảm nhận được nhi tử hoảng sợ. Cường đánh tinh thần chạy đến trong phòng đem nhi tử ôm vào trong ngực. Trong miệng lẩm bẩm, ngoan a, thần thần không sợ. Không có cầu cầu a, trong nhà không có cầu cầu, ô hoa thang, cưới cái tức phụ nước tiểu đũng quần. Cái kia thanh âm lại lần nữa u u vang lên, nghe lệnh người ta nói không ra phiền chán, nhọn nhọn tinh tế, có điểm giống tiểu hài tử thanh âm, chính là cẩn thận đi nghe lại như là đại nhân cố ý nhéo giọng nói học. Phạm Ái Liên sợ hãi nhìn Diệp Quốc Hưng, cảm giác chính mình đột nhiên một run run. Lại không tự giác nước tiểu. Hưng, Hưng ca, ta sợ hãi. Ngươi có hay không nghe thấy thứ gì ở sướng? Ca hát, Diệp Nghị Thần lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Mơ hồ không rõ nói có một con cẩu ở cắn hắn ngón tay. Diệp Quốc Hưng trong lòng vừa động, vội hỏi nói, thần thần, nói cho ba ba, là cái dạng gì cẩu cẩu? Thần thần tuy rằng tiểu. Không hiểu đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng giờ phút này cũng là ở cả người phát run, dùng bụ bẫm tay nhỏ ước lượng đại tiểu tiện khóc chít chít nói. Hoàng cầu, cắn, thần thần, hoàng cầu, nơi nào có cái gì hoàng cầu, chính là chuyện tới hiện giờ. Diệp Quốc Hưng còn, nông thôn tiểu thuyết www.yanzuexiangcun.com. Có cái gì không rõ? Đây là Hoàng Bì Tử tới báo thù, bọn họ tự nhiên là nhìn không thấy Hoàng Chín Vân, chính là Diệp Nghị Thần trên đầu cái thóp còn không có hoàn toàn khép kín. Hắn là thấy được, đạo gia quản này khối ở vào ấn đường, chăm sẽ chi gian khu vực gọi là Nê Hoàn Cung, này vị trí đúng là cái thóp nơi, Nê Hoàn Cung tổng nhiếp chúng thần, chiếu sinh thần thức, dựng dục người hồn chi công. Tu đạo người đó là bởi vậy chỗ dẫn khí nhập thể. Rèn luyện bản thân, nghe nói, nhân sinh xuống dưới chính là bẩm sinh trạng thái. Giữa mày thiên nhãn là mở, có thể thấy hết thảy quỷ thần. Mà người thường một khi cái thóp hoàn toàn khép kín, chính là đóng cửa Nê Hoàn Cung cùng ngoại giới thông đạo. Thiên nhãn cũng liền tùy theo đóng cửa, cho nên các lão nhân thường nói, cái thóp không có khép kín hai từ. Trời tối tận lực không cần mang đi ra ngoài chơi đùa. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Diệp Quốc Hưng thầm mắng này Hoàng Bì Tử quả thực khí lượng nhỏ hẹp. Bất quá là chậm một ngày trứng khẩu mà thôi. Ngươi liền thiêu ta cửa hàng. Hiện tại thế nhưng lại nháo tới rồi trong nhà. Nhưng Diệp Quốc Hưng rốt cuộc đi theo giả Vương Quang Khởi làm rất nhiều năm thợ mộc. Hắn chạy đến tiểu phòng trong. Từ Lâm Tịch dọn đi tiểu phòng khách. Phòng trong liền thành chân chính phòng tạp vật, Vương Quang Khởi lưu lại kia bộ thợ mộc dụng cụ tất cả đều ở bên trong. Phạm Ái Liên liền thấy Diệp Quốc Hưng từng cái dựa theo một loại nàng không hiểu biết quy luật bát. Đầu bày biện những cái đó đồ vật, trong miệng lẩm bẩm, dìu là khuê mộc lang, ống mực quỷ kim dương, cái đục vốn là thất hỏa chứ, nghiêu kim nghiêu hắn đem xoài ấn trưởng, đây là Vương Quang Khởi dạy cho hắn. Nói cho hắn nghề mộc 28 kiện, chính là đối ứng bầu trời 28 tinh tú, thực sự có cái yêu tà tinh quái quá không được điểm mấu chốt. Liền mang lên cái này ứng phó đến hừng đông lại nghĩ cách. Còn đừng nói, từ khi Diệp Quốc Hưng mang lên này đó lung tung rối loạn công cụ. Hoàng Bì Tử tiếng ca đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Hoàng Bì Tử đích xác vào không được, chính là bọn họ cũng ra không được. Cảm giác một nhà ba người pha giống bị Tôn Ngộ Không họa vào chánh ma trong giới đường tam tạng. Hoàng Bì Tử ở bên ngoài vòng một hồi quả thực không có lại tiến vào lăn lộn. Diệp Nghị Thần cũng không hề khóc nháo nói có cầu cầu cắn. Diệp Quốc Hưng cùng Phạm Ái Liên tâm thoáng yên ổn một ít. Chính là kia khiếp người thanh âm rồi lại nửa nói nửa sướng lên. Bất quá nội dung đã không còn châm chọc Phạm Ái Liên nước tiểu đũng quần. Cửu gia ta khổ tu ở núi sâu, trăm năm tu hành muốn thành tiên, thảo phong, thảo điên hai đến lợi, ngươi hủy ta tu hành chỉ nháy mắt, nhập đường vô vọng tâm sinh bực, kêu ngươi cả nhà quá không được năm. Diệp Quốc Hưng nghe được rõ ràng, tức khắc trong lòng trầm xuống, hắn nhất không muốn tưởng sự tình vẫn là đã xảy ra. Ngày đó hắn bị Vương Phượng Vân điểm huyệt cướp đi xe đạp về sau. Này phá sản đàn bà thế nhưng giả mạo hắn đi cấp Hoàng Bì Tử chứng khẩu. Hơn nữa Hoàng Chín Vân ý tứ đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Nàng chẳng những không ứng nhân ra thảo phong, ngược lại nói không xuôi tai nói. Làm Hoàng Bì Tử tu vi toàn uổng phí, Hoàng Chín Vân vội vã thảo phong, là muốn vào cái nào ra ngựa tiên đường khẩu đi hưởng thụ hương khói cung phụng. Kết quả lần này đạo hạnh bị phế. Cái kia đường khẩu tự nhiên liền không có nó vị trí. Trên cơ bản tương đương với đem nhân ra đi thông thiên cung chi lộ sự nghiệp biên chế cấp trình. Không có, thăng tiên vô vọng, không trực tiếp giết chết bọn họ đều tính này Hoàng Bì Tử thủ hạ lưu tình. Diệp Quốc Hưng lấy đầu khấu mà, bang bang có thanh, cửu gia, chín tổ tông, ngày đó thật sự không phải ta. Là Vương Phượng Vân cái kia phá sản đàn bà đem ta ở trên đường cấp đá đi xuống còn điểm ta huyệt. Đệ tử nhúc nhích không được, nàng đoạt ta mũ quần áo cùng xe tây tử, xe đạp, đi cho ngài chứng khẩu thật sự không phải ta a. Liền tính cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám hư cửu gia ngài đại sự a. Diệp Quốc Hưng nói được than thở khóc lóc, Phạm Ái Liên cuối cùng nghe minh bạch điểm cái gì. Cảm tình bên ngoài ca hát vị kia thế nhưng là thứ gì thành tinh. Nàng cảm giác bụng nhỏ căng thẳng, mới vừa có điểm bị nhiệt độ cơ thể ấp làm đũng quần nháy mắt lại ướt đẫm một mảnh. Diệp Quốc Hưng là điên rồi sao? Cùng những cái đó xúc sinh đắc đạo đồ vật cũng dám lui tới. Diệp Quốc Hưng vừa dứt lời, cửa xuất hiện một con Hoàng Bì Tử, bốn vó chấm đất, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên. Hắn tức khắc nhớ tới cách ngôn nói Hoàng Bì Tử, ngàn năm hắc, vạn năm bạch, trăm năm cột cờ chọc lên. Này Hoàng Bì Tử du quang thủy hoạt, thật sự đã có trăm năm nhiều đạo hạnh. Diệp Quốc Hưng nhớ rõ, lúc trước hắn thấy này Hoàng Bì Tử tới thảo phong thời điểm. Là hai chân chấm đất người lập mà đi, hiện tại lại chỉ có thể giống bình thường xúc sinh giống nhau hành tàu. Xem ra là thật sự kêu Vương Phượng Vân cấp họa họa. Xứng đáng, ai kêu ngươi công lực không đủ, không đem nữ nhân kia hoàn toàn làm điên, còn đem chính mình hại thành hiện giờ như vậy. Hắn trong lòng tuy rằng vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt lại là một bộ so đậu Nga còn oan bộ dáng. Kia Hoàng Chín Vân hai chỉ tiểu đậu xanh mắt tích lưu loạn truyền. Biểu tình rào quyệt rào hoạt. Ngươi đi bệnh viện đem kia nữ nhân lộng tới nơi này làm cửu gia báo thù. Ta này ân oán liền tính kết, bằng không, định kêu ngươi cửa nát nhà tan. Diệp Quốc Hưng vừa nghe, tức khắc vội la lên, cửu gia, ngài cước trình mau, sao không chính mình tự mình đi bệnh viện chấm dứt cái kia bà nương. Xa xa truyền đến Hoàng Chín Vân thanh âm, thả ngươi ra cái dây quẹo vào thí. Kia bệnh viện ngươi cửu gia nếu có thể đi vào, ngươi cho rằng nàng còn có thể tồn tại. Cửu gia ngày mai buổi tối giờ hợi phía trước muốn ở chỗ này thấy Vương Phượng Vân. Ngoặc kép, hết chương.